Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744, chương 2, tân sinh. Ta sốt hai ngày, này trong đó vẫn là thừa tâm ca. Như Nguyệt còn có Thấm Hoài đang chiếu cố ta. Lão Trương vợ chồng cũng tới được thật chuyên cần. Một năm này, lão Trương chiếu cố ta không ít. Thừa tâm ca bọn họ chính là lão Trương xem ta càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Sau đó gọi tới, kia một cái ta uống say buổi tối. Cũng là lão Trương mang của bọn hắn cả thành tìm ta. Hai ngày sau, ta hết sốt, nhân cũng gần như khỏi hẳn rồi. Mà như Nguyệt nói muốn cùng ta nói một chút. Thực ra ở hai ngày này, bọn họ cũng một mực tránh cùng ta nói chuyện. Như Nguyệt là người thứ nhất muốn tìm ta nói. Là nói như tiết vấn đề. Liên quan tới như tiết vấn đề. Ta cảm thấy được như Nguyệt so với ta xem mở. Trải qua ngắn ngủi bi thương sau này. Như Nguyệt liền khôi phục. Phản mà sống được càng phát ra kiên cường cùng có chí tiến thủ. Ta rất ngạc nhiên. Đây là vì cái gì? Cho nên ta cũng bình tĩnh lại quyết định cùng như Nguyệt nói một chút. Ngắn ngủi kéo hơi có chút nhi xa cách như Nguyệt quả nhiên bắt đầu nói như tiết rồi. Nàng câu nói đầu tiên là đối với ta như vậy nói. Tỷ tỷ cũng không phải là sống ở đó cái nước sơn tối om om long mộ trong. Chẳng qua là thường cách một đoạn thời gian sẽ đi long mộ thi thuật để cho sâu trùng ngủ say. Thời gian còn lại cũng là sinh hoạt ở bên trong vùng rừng rậm kia. Thật tốt à, có cái gì tốt, không thấy được thân nhân, cũng không thấy không tới bằng hữu. Còn có một câu, rất ích kỷ, ta không nói, vậy chính là ta cùng nàng cũng với nhau không thấy được. Đối mặt ta lời nói, như Nguyệt sâu kín thở dài một cái, vừa nhìn ta từng miếng húp cháo, vừa hướng ta nói đến, Tam ca ca. Nếu như cánh rừng kia liền đúng như ngươi và thừa tâm ca miêu tả tốt đẹp như vậy. Giống như một cái ngăn cách với đời đào hoa nguyên. Tỷ tỷ ở nơi nào thì sẽ không khó khăn như vậy quá. Qua nhiều năm như vậy, ngươi một mực không biết tỷ tỷ. Nàng là một cái thích đem từng cái trọng yếu nhân cũng để ở trong lòng nhân. Nàng không cần mỗi ngày cùng ai gần nhau. Nàng chỉ cần biết những người này ở đây trong nội tâm nàng. Như cùng nàng để ý những người này như thế. Những người này cũng giống vậy quan tâm nàng là đủ rồi nhân. Ta buông xuống chén. Nhìn Như Nguyệt. Thật giống như lĩnh ngộ một chút gì đồ vật. Như Nguyệt nói tiếp đến. Thực ra tỷ tỷ rất khổ. Nàng canh giữ ở Nguyệt Yển miêu trại là thủ. Canh giữ ở Long Mộ cũng là thủ. Nhưng là như vậy một cái thần tiên vậy phương. Tràn đầy linh khí. Lại có như vậy cũng tu luyện tiền bối. Còn có nhiều như vậy hiếm quý dược liệu. Tỷ tỷ nói không chừng còn chiếm được nhất đoạn cơ duyên. Tam ca ca, người cảm thấy là có cái gì không tốt sao? Đúng vậy, có cái gì không tốt sao? Ta sửng sốt, như Nguyệt thở dài một cái nói đến. Tam ca ca, ban đầu không phải nói được. Chúc phúc tỷ tỷ của ta. Thản nhiên buông xuống sao? Người thì để xuống đi. Mặc dù ta biết chuyện này nhắc tới đơn giản, làm rất khó, cần thời gian, nhưng là ngươi dù sao cũng phải để cho chúng ta nhìn thấy ngươi có yên tâm à. Ta không nói, bởi vì ta biết như Nguyệt nói đều đúng. Ban đầu không phải đã nói rồi sao? Chẳng qua là tâm quá đau. Một màn kia ly biệt với ta mà nói quá thảm. Ta cũng liền tùy ý chính mình trầm luân ở trong bi thương rồi. Từng cái quan tâm chúng ta. Đều tại cưng chiều ta, sư huynh muội, bằng hữu, thân nhân, bọn họ đều tại cho thời gian của ta để cho ta đi tiêu hóa đau đớn. Chẳng lẽ bọn họ không khó quá sao? Bọn họ chỉ là không muốn quấy rầy ta. Có một số việc không phải là người bên cạnh đi khuyên. Ta liền có thể làm được. Giống như như Nguyệt nói, ta cần thời gian, nhưng bây giờ, một năm rồi, thời gian cũng nên đủ chứ. Nghĩ tới đây, ta sờ một cái chòm râu phóng cặn bã mặt, bỗng nhiên liền cười, còn giống như khi còn bé như vậy. Sủng ái sờ một cái như tiết tóc, nói đến, ừ, ta biết rồi, mấy ngày nữa, Trần Thừa Nhất, trở về, như tiết sẽ ở nơi nào sinh hoạt rất tốt, Trần Thừa Nhất cũng sẽ sinh hoạt rất tốt. Như Nguyệt nghe liền cười, giống như khi còn bé như vậy, nhíu lại mũi cười, rất là dễ thương, cũng như một luồng ánh mặt trời. Chiếu sáng một năm qua này, ta một mực khói mù tâm tình. Ngoài cửa sổ, tiết đã sớm ngừng, ngoài cửa sổ, lại có mùa đông trong hiếm thấy ánh mặt trời. Khi ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu ta nheo lại cặp mắt, chiếu ta ấm áp rất thoải mái. Ta vẻ mặt ở này một năm đã qua, lần đầu tiên có buông lỏng, loại này buông lỏng để cho ta cảm thấy ngay cả hô hấp cũng sướng nhanh. Cũng không biết Thấm Hoài lúc nào đứng ở cửa, nhìn thấy ta, bỗng nhiên liền vỗ tay, hô to đến, chặt chặt, hoan nghênh a, chúng ta anh hùng Trần Thừa Nhất trở về. Ta nhìn Thấm Hoài, nói đến, tiểu tử ngươi lại khuếch đại như vậy, có tin ta hay không muốn tìm ngươi một mình đấu. Thấm Hoài bước nhanh đi tới trước mặt của ta, một cái liền đem ta từ trên giường bứt lên đến, ngoài miệng kêu, đi, đi với ta phòng vệ sinh, nhìn xem rốt cục là ngươi khen, hay là ta khen. Đã qua một năm sống mơ mơ màng màng, hai ngày qua đều cơ hồ nằm ở trên giường. Ta bước chân có một ít hư, cơ hồ là Thấm Hoài đỡ ta vào phòng vệ sinh. Mới vừa đi vào, Thấm Hoài liền kéo ta ở trước gương đứng vững. Sau đó người khác đứng sau lưng ta, đỡ ta, nói lớn tiếng đến, nhìn một chút chính ngươi. Trần Thừa Nhất, ngươi nói cho cùng là ai khen? Ta nhìn trong kính chính mình, tóc rối tung, cặp mắt cũng không có cái gì thần quang. Một năm này gầy lợi hại. Bởi vì cũng uống rượu, không ăn nhiều đồ vật, uống xong lại ói, ngay cả dạ dày cũng mơ hồ có chút khuyết điểm rồi. Làm sao có thể không gầy? Cộng thêm, kia rất lâu chưa có cạo qua râu quai nón, cho ta xem đứng lên, tựa như cùng già đi 10 tuổi, giống như một cái trong núi sâu tới dã nhân tựa như. Không nói, đúng không? Cảm giác mình khoa trương, đúng không? Nếu không phải ta và ngươi nhận biết nhiều năm như vậy, ngươi mặt mày ta đã sớm nhớ rõ rõ ràng ràng. Ngươi nói ta thì em dám nhận thức ngươi là Trần Thừa Nhất, là ta kia Thiết Ca Môn sao? Đừng động, chấm ngoặc kép. Thấm Hoài vừa nói chuyện thời điểm, một bên liền tay chân lanh lẹ bận rộn mở. Đầu tiên là ở trên mặt ta dùng khăn lông nóng đắp trong chốc lát, sau đó cho ta thoa lên quát đồ mỡ. Bắt đầu dùng dao cạo râu giúp ta nổi lên chòm râu tới. Ta không nói lời nào, mặc cho Thấm Hoài giúp ta quát chòm râu. Giống như năm đó ở trong tứ hợp viện, hắn dùng thủy băng ta cả làm tóc, chính là đem Thôi Kiện Phạm Nhi làm cho ta thành học sinh ngoan Phạm Nhi, tránh cho ta trở về bị sư phụ đánh đau. Chòm râu xen lẫn quát đồ mỡ, một luồng rơi xuống ở trong bồn rửa tay. Giống như ta kia chán trường tâm tình bi thương cũng từng điểm bị cạo. Ta mặt sạch sẽ đứng lên, tâm tình cũng từ từ lắng đọng xuống dưới. Luyện khổ, trầm thống, ta dùng một năm, rốt cục thì sắp đi tới quang minh. Sư phụ, ta có chút biết, chừng 10 phút đồng hồ sau này, Thấm Hoài tỉ mỉ đem chòm râu cho ta cạo sạch sẽ rồi. Nhìn trong kính rực rỡ hẳn lên chính mình, ta nhìn gương cười. Thấm Hoài từng thanh cái lược nhét trong tay của ta, nói với ta đến, Thừa Tâm ca chờ ở bên ngoài đến ngươi, nói cho ngươi đi bờ sông đi một chút, có lời cùng ngươi nói, chính ngươi thu thập chỉnh tề chút chứ, tốt nhất tám, nhân lên tinh thần một chút nhi, kia còn có chuyện gì không bỏ được, mình cũng đem mình biến thành kia tánh tình rồi, chính là chờ người đến đáng thương sao, được, đừng nói nhiều rồi. Ta biết rồi, ta đánh đốt máy nước nóng, sảng khoái cởi quần áo ra, Thấm Hoài còn đứng ở đó nhi không đi, trách, ngươi còn phải xem ta tắm, đúng không? Ta trêu đùa Thấm Hoài một câu, được, một năm này, mỗi lần ta tới thăm ngươi, bao gồm bơ thịt này trời đông giá rét còn ôm ta con gái nuôi tới thăm ngươi. Ngươi lần đó không là một bộ muốn sống muốn chết. Còn kém không nói ta là xin cơm chán trường Phạm Nhi. Lần này thật đúng là không có thói quen. Thấm Hoài lắc đầu nói đến. Ta cười đem quần áo ném trên bả vai hắn. Nói đến. Được rồi. Ngươi chính là sợ lão tử xuất ca trở về. Đoạt ngươi danh tiếng. Ngươi nghĩ rằng ta không biết. Ta xxx sao sao sao. Ngươi tỉnh lại đi. Thẩm Hoài cười rời đi. Ta có thể nhìn ra hắn là thật vui vẻ. Trần Thừa Nhất hoặc là bất hạnh. Thuở nhỏ rời nhà. Thanh niên cách xứ. Còn đau đớn mất cả đời thật sự thích nữ nhân. Có thể Trần Thừa Nhất. Thực ra cũng rất may mắn. Bởi vì hắn người bên cạnh đối với hắn cảm tình đều rất thật. Bao gồm rời đi mỗi một người. Nước nóng đánh ở trên mặt. Ý tưởng của ta chính là đơn giản như vậy. Đường phân cách tắm xong. Thu thập một phen đi ra. Ta cảm giác mình cả người đều phải thư thái rất nhiều. Thẩm Hoài Phụng bồi ta một đường đi ra cửa. Đi xuống lầu. Hắn nói cho ta biết Thừa Tâm ca liền ở trong sân chờ ta. Ta cũng không hiểu rõ. Là nghiêm trọng đến mức nào chuyện. Thừa Tâm ca muốn làm trịnh trọng như vậy kỳ sự. Chẳng qua là đi xuống lầu dưới thời điểm. Thẩm Hoài bỗng nhiên gọi lại ta. Thừa Nhất. Ừ. Ta kinh ngạc quay đầu. Nhìn thấy Thẩm Hoài biểu tình có chút phức tạp. Ta khẽ cau mày. Không biết Thẩm Hoài đây là có chuyện gì. Ta chuẩn bị mùa xuân sang năm đi qua. Liền cùng Như Nguyệt đính hôn. Không phải là kết hôn. Chính là đính hôn. Thẩm Hoài nói ấp a ấp úng. Phảng phất đây là cái gì không thấy được ánh sáng sự tình một dạng còn cố ý cho ta giải thích một. Chút chẳng qua là đính hôn. Không phải là kết hôn. Ta cau mày. Nhìn Thẩm Hoài. Bỗng nhiên liền sải bước đi qua. Thẩm Hoài đã cho ta muốn tát hắn. Theo bản năng rụt lại đầu. Ta lại một cái cho hắn một cái hùng ôm. Sau đó ghé vào lỗ tai hắn nói đến. Bạn thân đây. Ta thật cho ngươi vui vẻ. Là thực sự. Cùng Như Nguyệt muốn hạnh phúc. Lời này. Ngươi ta phải nói 100 lần. Ngươi mới chịu yên tâm sao? Thẩm Hoài thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cũng cảm động ôm một cái ta. Sau đó rời đi nện cho một quyền của ta. Nói đến. Ta đây có thể yên tâm sao? Luôn cảm thấy ta là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn rồi. Huống chi Như Nguyệt nhiều năm như vậy một mực thích ngươi. Bây giờ ngươi và Như Tiết lại như vậy. Ta luôn cảm thấy chính ta muốn cùng Như Nguyệt đính hôn. Không chỗ nói. Suy nghĩ có phải hay không là cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi giống Như Nguyệt sẽ tốt một chút nhi đây. Ta vẫn luôn là nghĩ như vậy. Thẩm Hoài nghe nghiêm túc nói với ta đến. Ta đối với hắn so với rồi một ngón giữa. Mắng một câu. Ngu xuẩn. Thẩm Hoài vui vẻ. Không tức giận. Sau đó ta xoay người rời đi. Nói đến. Thôi đi. Muội muội mãi mãi cũng là muội muội. Người đối với nàng tốt một chút nhi. Chính là ta vui vẻ nhất chuyện. Trên cái thế giới này. Không có người nào có thể thay thế ai. Cũng không có ai cảm tình là có thể vĩ đại đến nhường ra. Bởi vì cảm tình không phải thứ gì. Ta có một ngày có thể để cho Hạ Như Tuyết. Như Nguyệt có một ngày. Cũng sẽ tâm lý sạch sẽ gả cho ngươi. Chính là như vậy. Thẩm Hoài ở phía sau không có lên tiếng. Chẳng qua là bỗng nhiên sẽ dùng tứ xuyên lời nói mắng một câu. Trần Thừa Nhất. Ngươi một cái cẩu nhật. Mới vừa rồi lại chưa muốn quất ta. Hù chết lão tử. Ta ha ha cười vài tiếng. Ngẩng đầu. Nhìn thấy Thừa Tâm ca ngay tại sân cửa. Lười biếng theo môn đứng. Mỉm cười nhìn ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.